Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Quỷ Thôn 10. Vừa nghe Thẩm Ngộ nói hôm nay có thể dẫn bọn hắn ra thôn. Trong miếu tất cả mọi người vui mừng khôn xiết. Tiết Mục Tổ vài người vội vàng thu thập bọc hành lý. Lâm Xanh Xanh còn tìm ra trong bao đồ trang điểm, cho chính mình lên cái tinh tế trang mặt. Lục Kiến Thâm nghĩ Giang Phỉ chuyện, tâm tình thật sự hào bất khởi lai. Nàng dựa vào miếu trụ đứng, một bộ mệt mỏi bộ dáng, buông xuống lông mi ở trên mặt đánh hạ một mảnh che lấp. Có hai cái Tiết Mục Tổ trong may mắn còn tồn tại nữ sinh vốn định tìm nàng cho chuyện. Thấy nàng này bức sinh ra chờ tiến vẻ mặt, lại đều rụt trở về, thẳng đến một cái bốc hơi nhiệt khí cái cốc bị nhét đến nàng trong tay. Chóp mũi là hầm mở táo đỏ hương, Lục Kiến Thâm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn còn có điểm lơ mơ, Thẩm Ngộ đem nàng nâng cái cốc tay nắm thật chặt, hắn thanh ho một tiếng, nói, nhớ tới túi càn khôn trong còn chứa này, ta cầm chìm được hoàng, ngươi bắt nó uống lên, coi như là cho ta đằng điểm địa phương, một chén uống có thể có bao lớn phân lượng. Huống chi túi càn khôn loại này đồ vật, lợi hại khả năng trang sơn hải. Nạp nhật nguyệt, nơi nào liền ngay cả như vậy điểm làm đồ vật đều trang không được. Lục Kiến Thâm trong lòng biết rõ ràng, cũng không phải trần đối phương này vụng về nói dối. Nàng trong tay nâng cái cốc toàn thể trắng như sứ, chỉ có chén chuôi thượng bàn một cái ngẩng đầu tiểu long. Trong chén đựng ấm hồng chất lỏng, vào miệng trong veo thoải mái, bị xua tan nàng trắng đêm hàn ý. Lục Kiến Thâm nhìn hắn bóng lưng. Nhẹ giọng trở về câu, đa tạ Thẩm Ngộ dù chưa quay đầu, đứng thẳng tư thế lại rõ ràng thoải mái rất nhiều, trong mắt cũng lộ ra ý cười đến, còn ôn hòa hỏi Đỗ Trường Huyền một câu, muốn hay không hỗ trợ, đáng thương Đỗ Trường Huyền hiển nhiên không có phản ứng đi lại hắn dụng tâm. Hắn bị hắn câu nói này sợ tới mức một bật ba thước cao. Lúc này nhảy ra thật xa. Bà đầu trở thành cái trống bỏi như vậy đong đưa, sợ Thẩm Ngộ một tay lấy hắn kéo trở về, nghe nói qua Phật tổ cắt thịt uy ưng, xà thân thị ma, nhưng ai hắn nương nghe qua đế đô vị kia có tiếng hung tàn thầm tổ trưởng chủ động mở miệng nói. Muốn hỗ trợ a? Đỗ Trường Huyền bùm một tiếng té trên mặt đất, ôm đầy đất rơm dạ đọc lầm bầm, ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh làm ác mộng, lại ngủ một giấc thì tốt rồi. Mau ngủ Thẩm Ngộ, người này hơn phân nửa có bệnh, Nam Thị Thiên Sư Hiệp hội có này hội trưởng, khó trách thành không được khí sao. Có hai cái Nam Thị trẻ tuổi Thiên Sư cấp tốc đã chạy tới. Khiêng lên trên đất Đỗ Trường Huyền bỏ chạy, sợ chậm một bước, nhà mình tổ trưởng đã bị Thẩm Ngộ giơ tay chém xuống đưa đi đầu thai. Thích đạo trưởng đứng ở bên cạnh toàn bộ quá trình nhìn này một màn. Hắn lão hoài an ủi sơ sơ tiểu đồ đệ đầu chó. Tiểu đồ đệ ngốc hồ hồ nhìn về phía hắn, như thế nào sư phụ, không có gì. Thích đạo trưởng tự ái nhìn nhà mình đồ đệ. Vi sư đột nhiên cảm thấy, người đứa nhỏ này vẫn là có vài phần nên chỗ, tuy rằng không hiểu gì được thấy rõ thế cục. Nhưng ít nhất nghe lời, là cái kiên định hai từ, nói ngắn gọn, không giống Nam Thị những người đó như vậy có thể hố. Đoàn người phía trước vì chạy trối chết, bao lớn bao nhỏ gì đó đánh mất không ít, lúc này thu dọn lên đến ngược lại rất nhanh chóng, một thoáng chốc công phu, liền thu thập chỉnh tề xếp xếp đứng vững, tha thiết nhìn Thẩm Ngộ, Thẩm Ngộ đứng ở trước nhất bên, đẩy cửa mang theo này cả đội người sống sót đi ra ngoài. Thẩm Tư Nguyên xa xa theo ở phía sau, không dám nói tổ trưởng hiện tại cái dạng này. Nếu lại hướng trên tay hắn cắm một mặt tiểu lá cờ. Thật đúng rất giống cái hướng dẫn du lịch, chính là này hướng dẫn du lịch đánh giá trong khả năng tràn ngập nhận xét tiêu cực. Sau lưng bọn họ, không gió chùa miếu trong, kia hai tôn tượng đá rất nhỏ lắc lư hai hạ, tượng đá trên mặt có khắc tươi cười, hai bên cong lên độ cong lại dần dần đè ép đi xuống. Sao sao sương mù vẫn như cũ rất nặng. Đem toàn bộ thôn kín kẽ bao quanh bao ở, ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách liền nhìn không thấy đi ở phía trước bóng người. Lại vừa nghĩ tới là muốn tiến kia mảnh treo đầy thi thể cánh rừng. mọi người khó tránh khỏi có chút co rúm lại. Đỗ Trường Huyền lúc này ngược lại khó được ra cái đứng đắn chủ ý. Hắn ở trong bao chơi đùa nửa ngày, lấy ra một căn thô thô dây thừng, nhường Tiết Mục Tổ người một lần buộc thượng, đỡ phải vạn nhất có cái không cẩn thận, người cho đi rời ra, đến lúc đó chỉ sợ không đợi bọn họ trở về tìm. Một mình đứng ở địa phương quỷ quái này, dọa đều có thể cho hù chết. Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm tự nhiên là đi tuốt đàng trước mặt mở đường. Cái này thi thể không giống buổi tối động đứng lên khi như vậy hung ác. Ban ngày mang theo giang phỉ cho bọn hắn cài thượng mặt nạ. Yên yên lặng lặng cúi ở nơi đó. Phía sau thường thường truyền đến vài tiếng Tiết Mục Tổ người quái tiếng kêu. Nghe thanh âm giống như cách sương mù không chú ý. Đến gần mới phát hiện cùng thi thể đụng phải cái đối diện mặt. Trong lúc nhất thời sợ tới mức không nhẹ, thẳng đến đi đến cánh rừng bên cạnh, nàng đột nhiên sau khi nghe thấy đầu truyền đến một tiếng mang theo khóc nức nở kêu sợ hãi. A Nam ngươi ở đâu? A Nam ngươi nhưng là ứng ta một tiếng nha, Lục Kiến Thâm thần sắc biến đổi. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức theo dây thừng trở về đi đến, ở đội ngũ phía cuối, có cái nữ sinh đã khóc thành lệ người. Một người tuổi còn trẻ thiên sư đứng ở nàng bên cạnh. Trên mặt là rõ ràng dễ thấy vô thố cùng tự trách. Sau lưng nàng, có đoạn dây thừng vô lực kéo trên mặt đất, mặt trên vốn nên hệ người kia, lại không thấy bóng dáng. Cái kia thiên sư nột nột nói, thực xin lỗi, ta không đem người coi chừng. Này xương quá lớn, hắn vốn định giải thích. Người bình thường gặp chuyện không may thời điểm bao nhiêu tổng hội kêu ra tiếng âm làm cho bọn họ phát hiện, có thể hắn vừa rồi rõ ràng cái gì thanh âm đều không nghe được. Nếu không là biết đó là không có khả năng sự, hắn cơ hồ đều phải cho rằng là đội ngũ cuối cùng cái kia kêu A Nam chính mình chủ động cởi bỏ dây. Thường đi, đem thừa lại người chạy nhanh mang đi ra. Cái kia kêu A Nam ta sẽ đi tìm ơn đi, Lục Kiến Thâm nói xong lời này. Gặp ngày đó sư hoàn không cái phản ứng, không chỉ có nhíu mày nói, ngươi ở chờ cái gì, còn không mau đi a? Nga nga nga tuổi trẻ thiên sư phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh đỡ nữ sinh hướng ra phía ngoài bước nhanh đi đến. Tâm nói này cô nương nhìn tuổi tác cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu. Thế nào huấn lên nói đến khí thế so với hắn sư phụ còn chân. Thật muốn nói lên đến lời nói. Ngược lại theo Thẩm tiên sinh rất giống. Sương mù che mát, Lục Kiến Thâm đang định đuổi kiếm tản ra sương mù. Đột nhiên có một cái quang cầu hướng nàng bay tới. Kiêu ngạo ở trong sương va chạm. Vì nàng mở ra một cái minh lộ đến. Lục Kiến Thâm hướng về phía trước thân thủ. Quang cầu tự giác rơi xuống nàng bàn tay thượng. Là Thẩm Ngộ cho ngươi đi đến sao? Quang cầu ở nàng trong lòng bàn tay lăn một vòng, lại tiếp tục về phía trước đánh thẳng về phía trước bay đi. Đem rất nặng sương mù tầng tầng xé mở, thường thường bay trở về vây quanh nàng chuyển một vòng, như là ở khoe ra chính mình lợi hại. Lục Kiến Thâm đuổi theo trên đất lưu lại dấu chân đi trước. Nàng đối cái kia A Nam thật sự không có gì ấn tượng. Chỉ biết là Tiết Mục Tổ trong nhiếp ảnh ra, ở trong miếu liên tục yên yên lặng lặng ngốc ở trong góc. Cũng không làm gì mở miệng nói chuyện, nhưng là vô luận thế nào, làm một cái người trưởng thành, hắn giấu chân đều không có khả năng chỉ có như vậy điểm lớn nhỏ. Chỉ có nửa bàn chân lớn như vậy, thật giống như hắn rời khỏi thời điểm, là bị người nhắc đến điểm mũi chân đi. Nàng một đường đuổi theo dấu chân đuổi tới cánh rừng chỗ sâu. Trong rừng lẳng lặng đứng lặng một gốc lão thụ, dấu chân đến nơi đây hoàn toàn mà chỉ, Lục Kiến Thâm bỗng thấy không ổn, nàng ngẩng đầu vừa thấy, lão thụ phân ra căn căn cành làm, gắt gao quấn quanh một cái không biết sống chết nam nhân. Nam nhân cúi cái đầu, phảng phất đã không có chi giác, những thứ kia cành can dự này nói là quấn quanh. Chẳng nói là chui vào hắn tứ chi, cành cây tham lam hướng A Nam trong thân thể chui, không có một giọt huyết đi xuống chảy ra, nó như là ở từ trên người hắn hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng. Có vài đạo mơ hồ thân hình đứng ở trên cây, theo cành cây động tác, bọn họ thân hình cũng càng gặp rõ ràng, đó là một đôi quần áo mộc mạc phu thê. Thê tử trong lòng còn ôm một cái tã lót chung nãi hoa nhi. Tráng kiện trên thân cây khác ngồi một đôi niên thiếu huynh muội. Làm thê tử vân vê hai tử tã lót, nhìn về phía trên cây treo nam nhân khi, trong mắt nhu tình biến mất cái sạch sẽ. Nàng nhìn hắn, như là đang nhìn một người chết. Lục kiến thâm bay vút không trung, kiếm khí thẳng hướng những thứ kia quấn ở trên thân nam nhân cành làm mà đi. Sắc bén mũi nhọn tránh qua, nàng chưa rơi xuống đất, những thứ kia cành làm cũng đã mang theo A Nam nặng nề mà ngã ở trên đất. Cành làm như là mất đi rồi căn cây non, khoảng cách ở giữa trở nên uể oải nhỏ gầy, theo A Nam trong thân thể lui đi ra, Lục Kiến Thâm duy trì tin tức khi nhanh nhẹn tư thái. Trong lòng lại suy nghĩ, muốn bã, quên thi cái thuật pháp nhờ hắn một nhờ, liền như vậy trực tiếp theo chỗ cao đến rơi xuống, đến lúc đó hay là té ra cái chấn động não đến. Tiền thuốc men còn phải lại ở trên đầu ta đi, một khắc cành đầu năm cái quỷ nhìn Lục Kiến Thâm động tác. Nhưng không có muốn ngăn cản ý tứ, bọn họ nhiều có hào hứng về phía hạ nhìn, như là đang chờ đợi cái gì trò hay trình diễn. Lục Kiến Thâm trong lòng run lên, đã có huyết tinh khí theo nàng phía sau truyền đến, nàng mạnh xoay người, vừa rồi còn nhắm chặt mắt, giống như đã ngất đi qua A Nam, lúc này đã theo trên đất bò lên, hắn trên mặt bò đầy hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn thẳng tiền phương, nghiêng về một phía lui sau này đi một bên càng không ngừng hô. Đừng tới đây, van cầu các ngươi, đừng tới đây, ta còn cho các ngươi. Ta đều cho còn cho các ngươi, hắn nói xong lời này. Tay đã hướng trên mặt mình duỗi đi, Lục Kiến Thâm chưa từng nghĩ tới. Một người móng tay thế mà có thể như vậy sắc bén. Hắn giống như hoàn toàn không sợ đau, đem chính mình chỉnh khuôn mặt theo trên trán bắt đầu phân ra. Hai tay phân biệt gạt ở hai bưng, trên tay một cái dùng sức, chỉnh trương da bị hắn hoàn chỉnh xé xuống dưới. Thẳng xé đến cổ chỗ, hai bên làn da cúi ở trên quần áo, hắn vẫn cứ đang cười, lộ ở dính huyết khối răng nanh, đèn sẫm con mắt sách đảo quanh, hắn móng tay không biết cái gì thời điểm lên trở nên vừa nhọn vừa dài. Theo cánh tay của mình thượng khu hạ đại khối huyết nhục, hướng cao hơn trên cây đưa đi, cái này, toàn bộ đều cho các ngươi, còn cho các ngươi, trên cây quỷ ảnh cuối cùng động. Lại không là hướng hắn, mà là hướng tới Lục Kiến Thâm, ngươi có biết, hắn nhìn thấy gì, mới điên thành như vậy. Hắn thanh âm nghe đi lên quái thật sự, như là một cái phá cái động phong tương, không đợi Lục Kiến Thâm trả lời. Chợt nghe hắn nói tiếp, hắn cho rằng hắn là chúng ta, ngày đó, rõ ràng thiên đao vạn quả chúng ta, từ trước trên sàn thịt cùng chấp đao người. Hiện tại thay đổi người người nhi. Không là rất có ý tứ sao? Hắn nói, ta nhớ được hắn này khuôn mặt, chính là hắn cái thứ nhất dẫn người xông vào ta ra. Đem dây thừng trói ở trên người ta, cũng là hắn cầm thê tiểu làm đệm lưng, làm cho chính mình thừa dịp loạn chạy đi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới đi. Có một ngày, chính mình con cháu thế mà sẽ về đến chỗ này. Nhân quả báo ứng, quả nhiên không giả, đại sư ngươi cũng trông thấy. Chính hắn chịu không nổi đả kích phát điên, chúng ta cũng không động hắn một ngón tay đầu, quan viên kia hậu nhân sai lệch lệch khổ. Hắn ra thượng mắt thường trông thấy từng đạo hắc tuyến, như là từng đã bị phân cách ra thịt, lại bị người lần nữa cho hợp lại ở cùng một chỗ. Cho dù nhìn qua ghép lại hết chỉnh, làm sao có thể nói, hắn vẫn là nguyên lai cái kia hắn ni, A Nam run run lại muốn về phía trước đi đến. Còn chưa có bước ra hai bước, liền đùng một tiếng ngã xuống trên đất, có một khác căn cành theo bên cạnh nghiêng ra, quấn ở hắn mắt cá chân thượng, đưa hắn treo đứng lên, cùng này đầy cánh rừng thi thể thả ở cùng một chỗ. Vốn đang muốn cho đại sư đem hắn mang đi ra, nhìn xem có thể hay không trị, không nghĩ tới chính hắn không chống đỡ, liền như vậy tắt thở, hắn giống như tiếc nuối thở dài. Nói một tiếng, đáng tiếc, ngươi đã biết nhân quả báo ứng này bốn chữ, nên biết, vô luận là các ngươi, vẫn là hắn, chung quy không có người có thể thoát được qua, Lục Kiến Thâm nhìn trên cây toàn da quỷ. nói, a, này chúng ta đương nhiên biết, hắn nói, nhưng đại sư ngươi cảm thấy, trên đời này còn có cái gì có thể so sánh sinh chịu đau diêu toạc thịt, chết sau vô bia vô thi, cùng xúc vật giống như làm người bàn cơm chung, ngươi sở tín ngưỡng gì đó, bị ngươi sở bảo hộ người trong vòng một đêm phá hủy hầu như không còn càng đáng sợ, liền loại sự. Tình này ta đều chịu qua, chẳng lẽ còn sẽ sợ đừng gì đó sao? Ta tin sai người, hộ sai người, nên gặp báo ứng, ta gặp được càng nhiều. Quan viên hậu nhân quỷ hồn cuối cùng hướng Lục Kiến Thâm nở nụ cười hạ. Người như thế đời sau đều có người đến cứu. Chúng ta một nhà lúc đó lại chỉ có thể chờ chết. Có thể thấy được này thế đạo không công bằng, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, uống lên ta trà, liền là người của ta là Quang Cầu. Lời này ngươi có dám hay không trước mặt thật sâu mặt nói một lần nột Thẩm Ngộ. Ngươi ngậm miệng cảm tạ Trần Tư Ngữ tiểu thiên sử cho đầu địa lôi sao chín. Ngạo ô một mồm to thân ái bến cân vớt. Hết chương.